Tiên Linh Đồ Phổ, chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 53434, cộng sinh khế. Các sách, com, cái này có trọng yếu không? Vô số ý niệm trong đầu truyền qua, Linh Ngọc cuối cùng chỉ là từ tốn nói. Không đợi sân phơi nói cái gì, Tiểu Hỏa Nha lên đường. Không trọng yếu, ta cảm giác được ngươi không có ác ý thiếu chủ. Sân phơi kêu lên, Tiểu Hỏa Nha không hiểu nhìn hắn. Làm sao, sân phơi không biết nên nói như thế nào. Thiếu chủ vẫn chưa hoàn toàn khai linh trí, cũng chính là một hài tử, có sao nói vậy, coi như mình giải thích nó cũng không hiểu. Bất quá trực giác của nó vô cùng nhạy cảm, đến nay không có yêu tu có thể ở trước mặt nó ngụy trang. Có thể, vị này nước đạo hữu thật không có ác ý, chỉ là có ẩn tình khác, sự tình quan trọng, sân phơi không dám mạo hiểm, trong tay lông vũ vừa lộn tựa hồ muốn động tay. Đánh nhau, ngươi xác định sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi thiếu chủ. Linh Ngọc nói, sân phơi không dám xác định, nguyên anh tu sĩ động thủ, sơn băng địa liệt đều là chuyện thường, coi như phù tăng mộc trải qua chịu nổi, cái này gian nhà gỗ cũng đừng nghĩ lại muốn. Đương nhiên, sân phơi dám đem nàng đưa vào tới, tất nhiên kịp chuẩn bị, vạn nhất nàng thực sự không có hảo ý cũng có biện pháp bảo trụ Tiểu Hỏa Nha. Thế nhưng, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên làm như vậy, nguyên anh tu sĩ thủ đoạn, dù ai cũng không cách nào dự đoán. Tộc trưởng, ta muốn nàng. Không chờ sân phơi có quyết định, Tiểu Hỏa Nha liền kêu. Sân phơi chỉ đắc đạo, thiếu chủ, nàng lai lịch thần bí, bất kham tín nhiệm. Linh Ngọc một tiếng cười khẽ cắt đứt lời của hắn. Tiểu gia hỏa, coi như ngươi thực sự là thiên mệnh tử, bây giờ cũng bất quá là chỉ không có hóa hình kết đan yêu tu, lẽ nào ngươi muốn ta sẽ lưu lại. Tiểu Hỏa Nha, một tiếng, ngạc nhiên nói, ngươi vì sao không ở lại tới? Vấn đề này trả lời thế nào, Linh Ngọc chưa cùng tiểu hài tử chung đụng kinh nghiệm, từ đình hài tử tâm tính, nhưng linh trí không ngại, không giống con này Tiểu Hỏa Nha, rõ ràng thiếu toàn cơ bắp, nếu không tại sao nói linh trí vẫn chưa hoàn toàn mở ra đây, hoàn hảo sân phơi phi thường săn sóc mà thay nàng trả lời vấn đề này. Thiếu chủ, nước đạo hữu cũng không phải chúng ta Hỏa Nha nhất tộc tộc dân, tự nhiên có chính nàng sự tình. Như vậy a, Tiểu Hỏa Nha ngẫm lại. Cánh lại chỉ vào Linh Ngọc, ngươi có chuyện gì ta gọi bọn họ giúp ngươi làm, ngươi liền lưu lại theo ta. Sân phơi lần nữa khẩn trương kêu, thiếu chủ, nước đạo hữu không phải chúng ta tộc dân. Ta biết a, sân phơi không nói một hồi, may mà hắn nuôi tiểu hài tử đã nuôi hơn 200 năm, kinh nghiệm phong phú, rất nhanh hỏi trọng điểm. Thiếu chủ, vì sao nhất định phải nước đạo hữu? Khí tức trên người nàng rất quen thuộc, Tiểu Hỏa Nha nói, từ kén trong đi ra tựa hồ muốn đi Linh Ngọc tới đây. Linh Ngọc lui ra phía sau một bước, cái này Tiểu Hỏa Nha khẽ động, bên trong nhà hỏa linh khí lập tức thịnh vượng vài phần. Tuy là không đả thương được nàng, nhưng loại này bị quay cảm giác cũng khó chịu, đồng thời, nàng bên trong đan điền đạo kia khí tức càng thêm sinh động. Hoàn hảo này đạo khí tức rất yếu ớt, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể ngăn chặn. Thực sự là kỳ quái, vì sao nàng khí tức trong người biết Tiểu Hỏa Nha có cảm ứng, lẽ nào trên người nàng có vật gì cùng nó tồn tại sâu xa. Linh Ngọc nhìn chằm chằm Tiểu Hỏa Nha một thân lửa đốt diễm lông vũ, cảm thấy rất nhìn quen mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Lông vũ, hỏa diễm, nàng trúc cơ thời điểm, mấy cây hỏa vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sai, chính là cái vật này. Linh Ngọc khó có thể tin nhìn cách đó không xa Tiểu Hỏa Nha. Sân phơi cũng rất khẩn trương, Tiểu Hỏa Nha khẽ động, hắn vội vã ngăn chờ con đường phía trước. Thiếu chủ, không thể vọng động, nàng nếu không có hảo ý, cái gì gọi là không có hảo ý, chính là. Nàng muốn thiếu chủ bất lợi, không biết a, Tiểu Hỏa Nha phủ định hoàn toàn, thiên chân vô tà nói, khí tức trên người nàng rất dễ chịu, ta rất thích, dường như cùng ta giống nhau. Tiểu Hỏa Nha nói khí tức, sân phơi hoàn toàn không cảm ứng được. Cổ khí tức kia trúc cơ thời điểm bị Linh Ngọc nhét vào đan điền, sau lại nàng đan điền nát hết, cổ hơi thở này liền nhạt, đừng nói rõ đừng, liền Linh Ngọc mình cũng rất khó cảm ứng được. Thiếu chủ, trên người nàng chỉ có hóa xả khí tức, sân phơi tận tình khuyên, Tiểu Hỏa Nha lại cố chấp lắc đầu, không phải hóa xả, là hỏa linh khí. Hắn nhìn chằm chằm Linh Ngọc, trong đôi mắt của toát ra khát vọng. Là khí tức của ta. Con kia Tất Phương, sân phơi cùng Tiểu Hỏa Nha cũng không biết, Linh Ngọc trong lòng lúc này phong khởi vân dũng. Không nói ngủ say trước, đã từng nói qua với nàng, nàng trúc cơ lúc hấp thu mấy cây hỏa vũ, là Tất Phương. Tất Phương là thượng cổ thần thú, bảo tồn trên đời cực nhỏ, trong đó có một con tu luyện tới đại thừa, hào Diễm Thăng Thần Quân. Vị này Diễm Thăng Thần Quân cũng là năm đó đánh đập tàn nhẫn đại thừa tu sĩ một. Trong tay nàng có vị kia Hoài Tố Nguyên Quân pháp bảo từ nghịch đạt được từ Dĩnh Kiếm, như vậy, xuất hiện một vị kế thừa Diễm Thăng Thần Quân huyết mạch yêu tu cũng không phải quá kỳ quái sự tình. vỗ nàng và Từ Nghịch suy đoán, Thương Minh rất có thể có một nhóm người được này đại thừa tu sĩ truyền thừa cho nên phải gánh vác thiên mệnh. Chẳng lẽ vị này thú tộc thiếu chủ cũng thiên mệnh người nhân yêu lưỡng tộc hóa thần ở trên là được tương thông, nhân tộc có thiên mệnh người thuyết pháp, yêu tộc đương nhiên cũng có thể. Yêu tộc gọi nó là thiên mệnh tử, này thiên mệnh tức kia thiên mệnh thảo nào cái này thiên mệnh tử, gặp phải ở hỏa nha bộ tộc trong, Thương Minh giới không có Tất Phương, cùng Tất Phương huyết thống gần gũi nhất chính là hỏa nha. Mà chỉ tiểu hỏa nha, dáng dấp cùng đồng tộc không giống nhau lắm, tỉ mỉ nghĩ lại quả thật có chút giống như Tất Phương. Ta có thể lưu lại. Linh Ngọc đột nhiên lên tiếng, đang cùng tiểu hỏa nha giảng đạo lý sân phơi cả kinh. Hắn quay đầu nhìn Linh Ngọc trong mắt chớp động hoài nghi quang mang. Nước đạo hiểu lời này ý gì? Linh Ngọc nói, ta có thể giúp các ngươi thiếu chủ tấn cấp. Minh Đường hoài nghi biến thành cảnh giác, ngươi có mục đích gì? Linh Ngọc cười nói, tự nhiên có mục đích, không có đầy đủ chỗ tốt ta cũng không muốn trộn lẫn vào các ngươi phân tranh trong. Sân phơi nhìn nàng chằm chằm một lát thấy nàng thần thái tự nhiên, chỉ có trầm giọng nói. Nói nghe một chút, không được gấp nhất thời. Linh Ngọc hướng tiểu hỏa nha dương dương tự đắc cằm, chờ nó tấn cấp sau khi hóa hình, lại nói yêu cầu của ta không muộn. Như vậy đạo hữu luôn có thể yên tâm đi, sân phơi thật đúng là không thể thả tâm, hắn nói. Đạo hữu hiện tại không nói, nghĩ đến việc này vô cùng trọng đại, lão phu như thế nào yên tâm. Linh Ngọc liền nói, như vậy chuyện quan trọng tự nhiên là muốn lập hạ hồn khế. Sân phơi nghĩ cũng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên mệnh tử là hỏa nha bộ tộc tương lai hy vọng, chính là hỏa nha trong bộ tộc bộ phận cũng không phải người nào đều có thể thấy được. Đem thiên mệnh tử giao cho người khác trong tay, cái này nhân loại phải có thể làm cho hắn trả giá toàn bộ tín nhiệm. Không phải hỏa nha bộ tộc trừ phi lập hạ hồn khế. Nhưng là, Linh Ngọc đầy người bí ẩn, xuất thân lai lịch hoàn toàn không biết, coi như lập hồn khế cũng muốn cẩn thận một chút, vạn nhất bị lợi dụng sơ hở, khóc chưa từng chỗ để khóc. Về phương diện khác thiếu chủ chính là cảm thấy mới rất thân thiết không chịu thả nàng đi. Trầm tư hồi lâu, sân phơi hỏi, thiếu chủ, ngài nói đúng không? Tiểu hỏa nha không kịp chờ đợi lắc cái đầu. Ừ, lập hồn khế, lập hồn khế. Sân phơi khẽ cắn môi, thiếu chủ trực giác chưa từng có bỏ qua. E rằng đây thật là nó cơ hội. Tốt, chúng ta lập, ta tới lập, tiểu hỏa nha cắt đứt lời của hắn. Thiếu chủ, sân phơi lo lắng, thiếu chủ linh trí không đủ, vạn nhất bị lợi dụng sơ hở làm sao bây giờ? Được, Linh Ngọc tiểu hỏa nha nói, chúng ta lập cộng sinh khế, như thế nào? Sân phơi ngạc nhiên, cộng sinh khế, làm sao, không thích hợp sao? Cộng sinh khế cùng nhận thức chủ hồn khế tương tự, bất đồng chính là, song phương cũng không phụ thuộc, không tồn tại chủ thứ. Cái này hồn khế, thậm chí so với đồng tâm khế càng bảo đảm nhất phương bỏ mình. Bên kia cũng sẽ cùng theo vẫn lạc, chỉ bất quá, đồng tâm khế giải trừ đứng lên rất phiền phức. Mà cái cộng sinh khế chỉ cần song phương đồng ý tùy thời đều có thể giải trừ. Tốt, lại là tiểu hỏa nha trước đồng ý, nó mà nói, Linh Ngọc trên người con nó khí tức quen thuộc, hơi thở kia khiến nó cảm thấy vô cùng an toàn, cho nên cộng sinh khế một điểm mâu thuẫn cũng không có. Sân phơi tìm không được lý do cự tuyệt, tồn tại cộng sinh khế song phương tuyệt đối không thể lẫn nhau thương tổn. Lập cộng sinh khế có thể vô điều kiện mà tín nhiệm mới, không cần lo lắng nữa mới không xuất lực cố ý giải độc ra sai lầm công pháp. Nghĩ đến từng bước ép sát Kim Ô bộ tộc, nhìn nữa tiểu hỏa nha khát vọng nhãn thần, sân phơi rốt cục gật đầu. Được rồi, tiểu hỏa nha hoan hô lên, hướng Linh Ngọc đánh tới. Nhiệt liệt hỏa linh khí xông tới mặt Linh Ngọc khống chế được lui về phía sau xung động, bên trong đan điền đạo kia khí tức tựa hồ cảm ứng được chủ nhân chân chính, bắt đầu khởi động được kịch liệt hơn. Tới, lập hồn khế a, tiểu hỏa nha nói. Chờ đã, sân phơi lên tiếng, một người một chim đồng thời nhìn về phía hắn. Sân phơi không yên tâm đe dọa, nước đạo hữu, việc này kết thúc hồn khế phải lập tức giải trừ. Nếu là ngươi tồn ác niệm ta hỏa nha bộ tộc cũng có bí thuật quyết sẽ không từ ngươi bài bố. Linh Ngọc chỉ là cười cười, không có trả lời, quay đầu tiểu hỏa nha nói. Chúng ta lập hồn khế a, ngươi biết rõ làm sao lập sao? Biết biết, tiểu hỏa nha quơ cánh, giống như một chờ mong khích lệ hài tử. Tốt lắm, bắt đầu đi, ở Minh Đường nhìn chăm chú dưới, một người một chim rất nhanh lập hạ hồn khế. Lập hết sau, Linh Ngọc cảm giác trong óc dường như nhiều vật gì vậy, cùng A Bích nhận chủ thời điểm có chút tương tự, lại có chỗ bất đồng. A Bích là của nàng linh thú, hoàn toàn phụ thuộc cho nàng, mà nàng cùng hỏa nha gian chỉ là cảm ứng, cũng không thể mượn này mệnh lệnh hoặc là chế tài. Sân phơi thở dài một tiếng, không biết là yên tâm, vẫn là lo lắng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho thiếu chủ cùng một cái hoàn toàn không biết lai lịch yêu tu lập được bộ tộc ngẫm lại đều cảm thấy có chút điên cuồng. Thật muốn đem Hỏa Nha bộ tộc hy vọng giao cho cái này, cái gì cũng không biết yêu tu trong tay sao? Trên người ngươi thật sự có đồ của ta. Tiểu Hỏa Nha nói, ta rất muốn, có thể đem nó cho ta sao? Linh Ngọc kinh ngạc, cái này, làm sao cho ngươi? Hỏa Vũ hóa thành linh khí sớm đã bị nàng hấp thu, sau lại đan điền hủy hết, chân nguyên không còn, trong cơ thể nàng chỉ là lưu lại một ít khí tức mà thôi, căn bản không lấy ra được. Không phải khí tức, Tiểu Hỏa Nha nói, trong mắt có chút mê man. Ta có thể cảm giác được là rất trọng yếu, vật rất trọng yếu. Linh Ngọc ngẫm lại, ta biết đại khái ngươi là nói cái gì, nhưng là cái vật kia đã bị ta hấp thu, không lấy ra được. Không có khả năng, Tiểu Hỏa Nha nhảy dựng lên, có chút nôn nóng ở trong phòng bay tới bay lui. Ta hiểu rõ, khẳng định ở, liền ở trên thân thể ngươi. IS vừa đến cuối tháng, phấn hồng đã bị bỏ rơi phải xem tìm không thấy, cầu thương tiếc. Cái này mấy chương tạp văn thẻ được lợi hại, viết rất chậm, một chương này càng hết. Chương tiếp theo ở sáng sớm ngày mai, cách chương.